Mật mã Tây Tạng, chương 21, nước địa ngục, gocchuyenaudio.com. Lạt Ma Á La gật đầu nói, ngay lúc đầu trông thấy hai bức tượng nằm này tôi đã thấy không ổn rồi, nhưng không nói ra được chỗ nào bất bình thường, cho tới khi nãy, nghe Cường Ba hò hét trượt từ trên tượng nữ thần xuống, tôi mới để ý tới một vấn đề. Mọi người nhìn xem, bức tượng trên vai nữ thần ấy, đã chú ý thấy chưa? Giáo sư Phương Tân đáp, là hỏa thần đúng không, hỏa thần Tava, phó tá nữ thần mặt trăng cai quản tầng địa ngục thứ 6, đầu người mình chim, là cánh tay đắc lực của nữ thần. Lạt Ma Á La lại nói, nếu đã là cánh tay đắc lực tay trái có rồi, vậy còn tay phải đâu? Giáo sư Phương Tân trầm ngâm, ý của đại sư là thủy thần, không thấy thủy thần có phải không? Lạt Ma Á La chỉ vào ngọn lửa đang cháy, đây là địa ngục của nước và lửa, lửa chúng ta đều trông thấy rồi, vậy thì còn nước đâu? Nói đoạn ông ta lại liếc mắt nhìn tượng đá trên màn hình máy tính. Giáo sư Phương Tân liền hiểu ra, bức tượng đá này, lẽ nào chính là thủy thần? À, phải rồi, tôi nhớ ra rồi, từng khai quật được một bức tượng thủy thần, tượng tạc thành hình một phụ nữ lấy tay gạt nước trong hồ. Lạt Ma Á La nói, không chỉ tượng nằm, cả hai bức tượng đàn ông đứng trong hai gian sảnh còn lại cũng là thủy thần, những thủy thần có giới tính khác nhau. Giáo sư Phương Tân reo lên. Vậy thì có thể hiểu được rồi, nếu là thủy thần, đáng lẽ trong tay họ phải không có vũ khí mới đúng, chính là những thứ vũ khí ấy làm chúng ta hiểu lầm, có người cố ý sắp xếp như vậy. Lạt Ma Á La gật đầu, nếu mấy món vũ khí này không phải của thủy thần, ông ngước lên nhìn bốn bức tượng đá trước mặt vừa hay cũng là bốn bức chiều cao kích cỡ cũng ngang nhau. Giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La liền lập tức kiểm tra lại một lượt cả bốn bức tượng ấy. Chỉ thoáng sau đó, giáo sư Phương Tân đã phát hiện trên tay đặt sát người của mấy bức tượng trông như vệ sĩ đó có một lỗ nhỏ, bị bùn đất bít kín nên vừa nãy kiểm tra không nhận ra được. Cái lỗ này tròn vành vảnh, Lạt Ma Á La thò ngón tay vào, bên trong như có bánh răng bằng kim loại. Ông cả mừng reo lên, không sai đâu, đây chính là chốt khởi động cơ quan rồi. Giáo sư Phương Tân liền nói ngay, chúng ta mang bốn món vũ khí kia lại đây cắm vào trong lỗ thử xem, nhanh lên. Bốn người liền chia ra hành động, Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á La mang về trước tiên, quả nhiên chỗ tay cầm của thứ vũ khí ấy có kết cấu răng cưa chìa ra ngoài, hoàn toàn khớp với lỗ trên tay tượng thần. Trác Mộc Cường Ba định vặn thử, nhưng bị Lạt Ma Á La ngăn lại. Đợi chút đã, phải vặn cả bốn thanh một lúc mới được. Giáo sư Phương Tân cũng mang vũ khí kia về cắm vào một bức tường khác, mãi sau Đường Mẫn mới hì hục trở lại, nửa kéo nửa lê thứ vũ khí dài thượt ấy, trông vô cùng vất vả. Trác Mộc Cường Ba vội chạy tới giúp cô một tay, vừa đỡ lấy món vũ khí từ tay Đường Mẫn, gã chợt nghe Lạt Ma phía sau kêu lên. Cẩn thận, trên đầu có thứ gì rơi xuống. Trác Mộc Cường Ba không hiểu gì cả, giờ luôn thanh vũ khí đó lên, cánh tay trầm xuống, hình như vừa gạt một vật gì đó vừa lớn vừa dài sang một bên. Đến giờ gã mới nhìn rõ, hóa ra lại chính là con chăn trên đầu bức tượng nữ thần khi nãy, hai tay không tự chủ được mà khẽ run lên. Cũng may Lạt Ma Á La chỉ nói cẩn thận trên đầu chứ không nói cẩn thận con chăn, bằng không, lúc này gã đã bị con quái vật kia cuốn lấy rồi. Đường Mẫn nấp sau lưng Trác Mộc Cường Ba, rú lên sợ hãi. gocchuyenaudio.com, thì ra con chăn kia bị kẹt giữa búi rắn đá chặt quá, vùng vẫy mãi từ nãy giờ mới thoát ra được, liền tức khắc trườn theo cánh tay tượng nữ thần bò xuống, bị Trác Mộc Cường Ba gạt văng xuống đất, lăn một vòng, rồi lại nhanh chóng ngóc cái đầu to tướng lên. Đôi mắt rắn lạnh lùng hằn học nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường Ba, không ngừng lè lè cái lưỡi, cần cổ không ngừng đung đưa ra trước rồi lại về phía sau, sẵn sàng sổ tới đớp một phát bất cứ lúc nào. Con chăn khổng lồ này dài tới gần 8 mét, cả Lạt Ma Á La lẫn giáo sư Phương Tân đều ngây người ra tại chỗ, cũng chưa có kinh nghiệm đối phó với con quái vật này bao giờ. Giáo sư Phương Tân cẩn trọng mở khóa kéo ba lô chuẩn bị lấy chiếc đèn pha bên trong ra, Lạt Ma Á La chợt nói khẽ. Dùng đất tơ ấy, giáo sư Phương Tân lấy làm khó hiểu, đó là một loạt thuốc khử mùi, bọn họ thường dùng để giết một số loại côn trùng nhỏ mà thôi. Con chăn cũng không lường trước được bên dưới lại có bốn động vật nhỏ đứng thẳng trên hai chân như thế, đôi mắt rắn nghi hoặc đảo tròn, thầm nhủ. Rốt cuộc nên ăn con nào trước đây? Song phương đều chưa có sự chuẩn bị, lúc này trong đại sảnh lại vẳng lên tiếng rít the the sắc nhọn, bên trái một tiếng, bên phải một tiếng, nghe tựa như lưỡi cưa rít trên sắt gì, khiến cả bốn người đều đau nhói cả tai, lông tóc dựng ngược hết cả lên. Con chăn lớn vừa nghe thấy âm thanh đó, cũng như gặp phải cường địch đột nhiên cuộn thân lại, tạo thành mấy vòng tròn đồng tâm, ngóc đầu lên cao, miệng há to hết cỡ, phát ra những âm thanh thị uy đặc thù. Kế đó, cả tòa đại sảnh vang lên những âm thanh. Bịch bịch bịch, bốn người vừa nghe âm thanh này liền hiểu ra ngay, cảm giác này giống hệt như lúc họ trông thấy con vật khổng lồ khi nãy di động. Hai đường hầm cao lớn ở hai bên, cùng lúc xuất hiện hai con quái thú vĩ đại, mà cũng không thể nói là quái thú được, đôi mắt tròn đen nhỏ xíu lấp lánh như hai viên trân châu, cái miệng nhọn nhọn, trên mũi có mấy sợi râu, đôi tai tròn, thân thể múc mít, tứ chi ngắn ngủn, kéo lê sau lưng một cái đuôi vừa to vừa dài, rõ mười mươi là một con chuột, chỉ có điều. Con chuột này có thể hình so được với con voi, hai con chuột khổng lồ chẳng buồn để mắt tới bốn người bọn Trác Mộc Cường ba, chúng chỉ nhìn chòng chọc vào con chăn khổng lồ, xét về mặt thể hình, con chăn khổng lồ kia dường như không chiếm được chút ưu thế nào. Nhân lúc bọn quái thú đang gầm ghè rằng co, Trác Mộc Cường ba kéo tay Đường Mẫn cẩn thận nhích về phía chỗ giáo sư Phương Tân, khe khẽ hỏi Lạt Ma Á La. Đại sư cái thứ ấy, đó là hai con chuột à, Lạt Ma Á La sửa lại. Không phải hai con, mà là hai. Ông, chuột mới đúng, giáo sư Phương Tân điều chỉnh ống kính máy quay hướng về chỗ hai con chuột khổng lồ, lẩm bẩm nói. Thật không thể ngờ, không ngờ còn có thể nhìn thấy những sinh vật lẽ ra đã tuyệt chủng rồi, tin tức này mà truyền ra ngoài đảm bảo sẽ làm cả thế giới phải chấn động. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc thốt, sao hả, thầy giáo nhận ra bọn này à, chúng không phải là kết quả của đột biến gen ư, Lạt Ma Á La nói. Làm sao mà đột biến gen thế được? Đây là chuột khổng lồ châu Mỹ, theo các nhà khoa học bọn chúng đã biến mất trên bề mặt địa cầu này từ 70 triệu năm trước rồi, đến nay chỉ phát hiện được hóa thạch thôi. Một con chuột khổng lồ trưởng thành, thể hình hơi lớn hơn con tê giác một chút nhưng hơi nhỏ hơn so với voi châu Phi. Góc truyện audio.com. Sao hả, các cậu không nghiên cứu về các loài động vật từng sinh sống trên đại lục Nam Mỹ này hả? Trác Mộc Cường ba ngây người ra nói. Các loài động vật từng sinh sống ở đây, chúng tôi làm sao mà nghiên cứu được? Lạt Ma Á La thở dài nói, xem ra các cậu đúng là học hành chẳng ra gì, không nghiên cứu về văn hóa khu vực Nam Mỹ, cũng không nghiên cứu về các sự kiện tiền sử, vậy khi gặp phải chuyện gì bất ngờ các cậu chỉ biết hoang mang cuống quýt là phải rồi. Đường Mẫn dựa vào sau lưng Trác Mộc Cường ba, nói, chúng ta đi khỏi đây đi, em sợ quá. Trác Mộc Cường ba an ủi, anh cũng sợ lắm, nhưng làm sao mà đi đây, nhưng anh nghĩ thầy giáo thế nào cũng có cách. Lúc này, ba con thú khổng lồ kia đã lao vào quần nhau. Vì thân hình chuột khổng lồ châu Mỹ quá to lớn, khiến con chăn chỉ quấn được trên mình nó có một vòng, không thể nào dùng sức được, mà muốn há miệng nuốt chửng nó thì thật chẳng khác nào chuyện rắn nuốt voi cả. Còn bọn chuột khổng lồ lại có hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, chỉ thấy hai con chuột ngược lại còn dùng chi trước ôm chặt lấy thân chăn, há miệng cắn vào lớp vải kiên cố của đối thủ, con chăn đau đớn cuộn chặt lấy cổ một con chuột kia vội nhau tới giúp đồng loại. Chỉ thoáng chốc hai con chuột đã một đầu một đuôi, ấn con chăn khổng lồ xuống đất khiến nó không thể cuộn xoắn lại nữa. Con chăn anaconda khổng lồ Nam Mỹ bị kéo thẳng đơ trông chẳng khác gì con cá trạch nằm chờ chết trên thớt cả. Lúc này, trong đường hầm phía đông gian sảnh lớn lại có thêm một con chuột châu Mỹ khổng lồ lao ra. Lạt Ma Á La giờ mới nói với giáo sư Phương Tân. Tình hình không ổn rồi, giờ chỗ này như là ổ của chúng thì phải. Giáo sư Phương Tân cũng hiểu rõ, nếu con chăn lớn bị ăn hết, tiếp theo sẽ đến lượt bọn họ làm món tráng miệng sau bữa của mấy con quái vật này, vội nói nhanh. Mau lên, cắm cái cuối cùng vào. Tôi đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng lúc dùng sức chuyển động tay cầm theo chiều kim đồng hồ, xoay tới khi nào không thể tiếp tục nữa thì thôi, hiểu chưa hả? Nói đoạn ông ngước nhìn tượng nữ thần mặt trăng, rồi tiếp lời. Sau đó, bất kể là xảy ra chuyện gì cũng phải lập tức trèo lên trên kia. Bên dưới bục bái tế, bốn con thú khổng lồ vẫn rằng co kịch liệt, bên trên, bốn người đều đã đứng ở vị trí của mình. Nghe giáo sư Phương Tân phát lệnh, bốn thanh vũ khí dài bắt đầu từ từ xoay chuyển, xoay hết bốn vòng mới dừng lại, sau đó là một khoảng lặng ngắn ngủi, ngoài tiếng chít chít của lũ chuột và tiếng xì xì của con chăn khổng lồ trong sảnh không còn âm thanh nào khác. Bốn người không kịp dừng lại, cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cùng nhào tới bám vào tượng nữ thần mặt trăng, bắt đầu trèo lên cao. Leo được chừng một nửa, giáo sư Phương Tân mới sực nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, liền quay sang hỏi Trác Mộc Cường ba. Bên trên có còn nữa hay không? Vừa nghe hỏi vậy, tim Trác Mộc Cường ba như trầm xuống một nhịp, gã thần thờ trả lời. Ai mà biết được chứ? Lúc này, hệ thống đã bắt đầu khởi động, mặt đất chấn động, sàn nhà rung lên, những lực sĩ cao hơn 20 mét kia há to miệng tựa hồ như đang gào lên đau đớn, ngọn lửa rực rỡ cháy càng mạnh hơn bội phần, nữ thần mặt trăng. Phẫn nộ rồi, bốn người treo lơ lửng trên cao, bám chặt vào vạt áo của bức tượng nữ thần, khó nhọc đợi cho cơn địa chấn cấp độ nhẹ này qua đi. Thấy Lạt Ma Á La cúi đầu nhìn xuống dưới, Trác Mộc Cường ba liền hỏi. Góc truyện audio.com, đại sư, bên dưới có biến đổi gì không? Lạt Ma Á La lắc đầu, không thấy gì, hình như không có gì cả. Lời ông chưa dứt, mặt đất lại bắt đầu rung lên bần bật, dường như có chốt cơ quan ở nơi nào khác cũng bị mở ra. Sau đợt chấn động thứ hai, giáo sư Phương Tân nói. Hết cách rồi, liều một phen vậy, trèo lên đỉnh đầu bức tượng này rồi tính tiếp. Đợt chấn động thứ hai này tương đối ngắn, thời gian ngưng lại khá dài. Trác Mộc Cường ba sắp leo lên tới vai nữ thần thì đợt chấn động thứ ba lại bắt đầu. Lần này cảm giác yếu hơn một chút, dường như ở một nơi cách tầng này rất xa có một cơ quan nào đấy bị mở ra. Lạt Ma Á La đột nhiên kêu lên, nhìn kìa, là nước, trong miệng của bốn lực sĩ, nước phun ào ào trông như bốn dòng thác lớn sầm sập đổ xuống địa ngục của nước và lửa này. Nơi lối thông giữa tầng 4 và tầng 5, một đám du kích đang hoang mang nhìn quanh. Giờ quân số của chúng chỉ còn 1/4 so với lúc tiến vào địa cung, cả bọn như chim sợ cành cong, bất cứ tiếng động nào cũng đều khiến chúng run bắn cả thân mình. Gonzales túm tóc Basaka lắc mạnh, phải bình tĩnh, bảo với chúng nó không được làm loạn lên, lại có thằng khốn nào dẫm phải bẫy rồi hả? Một tên lính du kích run rẩy nói, hình như không phải bẫy của tầng này. Gonzales lơi tay ra thở phào nhẹ nhõm, không phải thì tốt, không phải thì tốt. Tầng 5, Sos đang đứng lại phía trước một vật khổng lồ bằng đá. Đồ vật này nhìn chỉnh thể thì hơi giống một cái nghiên mực khổng lồ, dài rộng đều hơn chục mét, ở giữa có vô số hố trũng, có cầu vòm, có cả đường thoát nước, xem chừng như là mô hình hệ thống nước ngầm của một thành trì phồn vinh. Đợt chấn động vừa rồi cũng làm kinh động đến y, Sos ngẩng đầu lên, lẩm bẩm. Ai mở cơ quan tầng thứ 6 vậy nhỉ, sao lại có người đi từ dưới lên? Thật là lạ, hắc hắc, từ tầng 6 mà muốn lên tầng 5 chỉ e là hơi hung hiểm. Phải vượt qua chỗ đó, y lắc mạnh đầu, không thể nào, người bình thường không thể nào đi qua đó được. Cuối cùng họ cũng leo lên được đỉnh đầu tượng nữ thần. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một lượt trong đám rắn đá, xác định không còn con chăn nào khác nữa, bốn người mới thở phào nhẹ nhõm, tạm thời nghỉ ngơi được giây lát. Lạt Ma Á La chăm chú quan sát phần miệng các lực sĩ, chỉ thấy nước tuôn xối xả, ông nhìn một lúc bỗng nhiên thốt lên. Là hồ nước trên đỉnh, người Maya đã nối liền hồ nước khổng lồ trên đỉnh với tầng này. Trác Mộc Cường ba thắc mắc, sao đại sư biết? Lạt Ma Á La chỉ tay xuống nước, dưới nước kia có cá. Hả? Trác Mộc Cường ba kêu lên, lũ cá trong cái hồ ấy không phải thứ tốt lành gì, tình hình lúc này trở nên càng thêm bê bết. Gã cúi người xuống nhìn, chỉ thấy mấy con chuột châu Mỹ khổng lồ đã chạy biến từ lúc nào, cả con chăn cũng thừa cơ trốn mất, nó vốn là cao thủ bơi lội mà. Lạt Ma Á La cũng cúi đầu nhìn xuống, nước đang không ngừng nuốt lấy từng bậc thang dẫn lên bục bái tế, lũ cá ăn thịt người không ngừng nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Ông cho mày nói, tại sao nước dâng nhanh thế nhỉ? Chỗ phun nước có lẽ không chỉ ở bốn bức tượng lực sĩ này, những nơi khác cũng đang phun nước thì phải. Giáo sư Phương Tân nói, còn nhớ vị trí giữa bốn gian sảnh còn lại không? Tôi nghĩ chấn động vừa rồi chính là do bốn cánh cửa ấy bị mở ra đấy. Chẳng trách, Lạt Ma Á La đột nhiên vỗ tay một cái. Cơ quan khéo léo thật, gocchuyenaudio.com, thiết kế tinh tế thật, tôi nghĩ mình đã hiểu ra rồi. Thì ra là như vậy, giáo sư Phương Tân hỏi, ngài nghĩ ra điều gì vậy? Lạt Ma Á La nói, ông còn nhớ khi chúng ta từ tầng thứ 7 đi lên, không gian bán nguyệt ở tầng này bị một cánh cửa đá bịt chặt lại không? Lúc ấy tôi đã ngờ vực tại sao tầng này lại đóng chặt đến thế, giờ thì coi như đã hiểu rồi. Giáo sư Phương Tân cũng tỉnh ngộ. Thì ra tầng này vốn là để tích nước, bằng không thì đã không gọi là địa ngục của nước và lửa rồi. Lạt Ma Á La bổ sung thêm, chẳng những như vậy, đây là một kết cấu liên hoàn. Khi nước tích tụ đến một mức độ nhất định, áp lực khổng lồ đè nặng xuống sàn, cơ quan ở giữa hai bục bái tế mà sức chúng ta không thể ấn xuống kia sẽ bị nước đè xuống. Nếu tôi đoán không lầm, chốt cơ quan phải dùng đến áp lực nước khổng lồ ấn xuống ấy, chính là dùng để mở cánh cửa giá và nâng tấm lưới kim loại có mũi nhọn nặng nề kia lên, chỉ có sức mạnh lớn như thế mới có khả năng đưa cửa đá và tấm lưới kim loại ấy trở về vị trí ban đầu mà thôi. Giáo sư Phương Tân gật gật đầu. Hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi, quả thực là rất khéo léo tinh diệu, họ đã lợi dụng sức mạnh của tự nhiên để hoàn thành công việc con người không thể làm nổi, khiến cho cả bộ máy khổng lồ này có thể sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần. Trác Mộc Cường ba nhìn giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La đang thảo luận hết sức hưng phấn, nắm chặt bàn tay Đường Mẫn, lo lắng hỏi. Thế nhưng, làm sao mới lên được trên kia đây? Nếu nước dâng cao nữa, chúng ta sẽ bị chết chìm ở đây cả đó. Lúc này, mực nước đã ngập cả bục bái tế, đang dần dần nhấn chìm bốn bức tượng thần nhỏ kia. Giáo sư Phương Tân nói, đây đúng là một vấn đề. À, có rồi, Mẫn, chiếc bè da của chúng ta đâu, mở ra, nếu nước dâng cao tới đây, chúng ta có thể sử dụng bè da để nổi lên theo, như vậy có thể lợi dụng sức nâng của nước mà lên thẳng tầng trên luôn rồi. Lạt Ma Á La lắc đầu, không thể được, nước không dâng cao tới vậy đâu. Ông chỉ vào ngọn lửa đang cháy, nói, phần đáy của bốn chiếc chậu lớn kia có vết nước, chỉ sợ mọi người khó mà nhận ra được, nhưng ngọn lửa đó tới giờ vẫn không hề tắt lụi, từ điểm này cũng nên nghĩ ra, mực nước sẽ không dâng lên cao quá ngọn lửa. Chỉ cần áp lực nước đủ mức, cửa đá sẽ mở ra, nước liền theo đó mà chảy đi, đồng thời cánh cửa nối liền với hồ nước trên đỉnh sẽ đóng lại. Cuối cùng, nước ở tầng này sẽ chảy đi bằng hết, chỉ còn lại một ít đọng ở giữa bục bái tế, có lẽ từng có thủy tảo rong rêu trong ấy nữa, vì vậy chúng ta mới phát hiện ra thực vật dạng sợi. Giáo sư Phương Tân nói, vậy thì, người Maya cổ đại làm sao lên trên được? Trác Mộc Cường Ba nói, có thể họ dùng thang dây. Gã chỉ tay vào đoạn dây leo đứt bên mép cái hố hình vuông trên đầu. Lạt Ma Á La nheo mắt quan sát thật kỹ, rồi đáp. Cường Ba đoán không sai đâu, nhưng đây không phải dây thừng thời cổ đại, mà chắc là thang dây từ mấy năm trước. Dây thừng là loại dễ mục nát nhất, mặc dù chỉ mấy năm nhưng nửa đoạn dây kia đã hỏng hết cả, phần còn lại e đã rơi xuống và bị nước cuốn đi rồi. Cuối cùng, lần này thì cả giáo sư Phương Tân cũng không còn chú ý gì nữa, ông hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Đợi nước rút, chỉ sợ chúng ta không thể cầm cự trong nước lâu như thế, hơn nữa, dù nước rút đi cũng không thể lên trên đó được. Lạt Ma Á La nói, góc truyện audio.com, vẫn còn một con đường khác nhưng sợ rằng phải mạo hiểm một chút. Ông nhìn xuống dưới, nước đã ngập bốn pho tượng thần nhỏ, đang dâng dần lên tới phần hông của tượng nữ thần. Nguồn, Đường Mẫn nói, Lạt Ma Á La, đại sư muốn nói, dưới nước. Lạt Ma Á La gật đầu. Không sai, giờ cánh cửa thông ra thế giới bên ngoài đã mở ra rồi, mặc dù nước đang dồn vào đây, mức nước không ngừng dâng cao, còn nước trong hồ phía trên lại giảm đi đáng kể, áp suất giảm xuống, chúng ta có thể bơi qua từ cửa trượt ngầm dưới lòng đất kia. Giáo sư Phương Tân lo lắng nói, mạo hiểm quá, chúng ta không hề biết bốn cánh cửa trượt kia thông đi đâu, nếu hai bên đều bị đóng lại. Lạt Ma Á La lắc đầu. Không, tôi đã nghĩ kỹ rồi, mọi người thử nghĩ xem, lúc chúng ta ở tầng địa ngục thứ 7, không chỉ có mê cung phức tạp hơn nữa còn có rất nhiều cơ quan bẫy dập, đến cuối cùng khi ra khỏi mê cung rồi, vẫn còn phán quyết cuối cùng, một cái bẫy gần như khiến người ta không thể nào thoát ra nổi. Nhưng còn ở tầng này thì sao? Sau lần đầu tiên chọn đúng hướng, thì dọc đường đều hết sức bình an, không hề có cơ quan bẫy dập gì, hoàn toàn không phù hợp với cái tên địa ngục của nước và lửa gì cả, còn hiện nay, nước và lửa đều có rồi, địa ngục. Ông lại nhìn xuống dưới một lần nữa. Giáo sư Phương Tân đã hiểu ra, khẽ kêu lên. Trời ơi, ý của đại sư là, bây giờ cánh cửa địa ngục mới bắt đầu mở ra, còn chúng ta phải vượt qua dòng nước mới có thể coi như chính thức tiếp nhận vào khảo nghiệm của địa ngục. Đây mới là mục đích thực sự mà người Maya xây dựng tầng địa ngục này ư? Lạt Ma Á La chỉ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cách chương.